Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Luân hồi. Thần minh chuyện nhất là khó hiểu. Trong này không chỉ có tất cả loại tính toán, đồng thời còn dính dấp tới liền vô số quỷ dị quy luật. Mà đây chút quy luật bên trong, phải kể là luân hồi khoa trương nhất. Hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng, liền làm là ta cùng ngươi lần nữa gặp mặt trước khi một phần lễ vật đi. Lấy thủ đoạn đặc biệt, chiếm cứ thần quang minh thân thể Diêm Ma, khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Mà theo hắn cái này mỉm cười dơ lên, ngoại giới, một bó màu trắng lại lóe sáng ánh sáng bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Hơn nữa chính xác bao phủ đến An Bạch Thần trên mình. Tia sáng chói mắt để cho An Bạch Thần có chút không mở mắt nổi. Bất quá làm hắn thật vất vả thích ứng sau đó. Quái dị một màn xảy ra. Mờ tối trong hẻm nhỏ, An Bạch Thần ngồi xổm nằm ở cạnh thùng rác. Thấu xương gió lạnh để cho hắn không khỏi cảm thấy một hồi buồn nôn. Ngoại giới, ngựa xe như nước dưới. Nê hồng lóe lên. Nơi này lại là ngay ngắn có thứ tự trái đất. Đây là An Bạch Thần nắm quả đấm một cái. Hết thảy các thứ này lại đều là thật, không là ảo cảnh, cũng không phải tâm ma mình tưởng tượng bên trong địa phương, mà chính là đích thực trái đất. Một đêm yên lặng, thẳng đến ngày thứ hai ánh sáng mặt trời dâng lên. Nếu như không phải là An Bạch Thần xác định mình lâm vào một cái hết sức quái dị trạng thái nói, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được mình đây là lại lần nữa sống lại. Không cần phải nói, cái này phải là thần quang minh thủ đoạn. Hơn nữa hắn còn từ trong này phát hiện một ít quen thuộc mùi vị. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần tự giác lấy là phát hiện sơ hở thời điểm. Thời không một lần nữa thay đổi liên tục. Hai người lần này An Bạch Thần đang đứng ở một cao ốc dưới. Tỉ mỉ cảm giác trong đầu lại còn nhiều hơn một chút không thuộc về mình trí nhớ. Đinh đinh đinh, đây là điện thoại gieo thanh âm. Theo An Bạch Thần từ mình trong túi cầm ra điện thoại cũng tiếp thông. Bên trong vậy truyền đến một người đàn ông thanh âm. Điện thoại nội dung bên trong rất đơn giản. Đại khái chính là nói bạn gái hắn và một người đàn ông đi mở ra bên trong vân vân. Nhưng mà để cho An Bạch Thần để ý phải. Làm hắn nghe xong đối phương nói sau đó, mình lại là thật sinh ra một ít vốn không nên có tâm trạng. Tức giận, Bạch Thần, ta hỏi thăm rõ ràng, Vương Tuyết đích xác là cùng người mướn phòng đi. Số phòng là 8888. Nói tới chỗ này, An Bạch Thần bằng hữu đầu tiên là dừng một chút, sau đó lại chỉ nghe hắn nói, ngươi nén bi thương, nghe xong bằng hữu nói. An Bạch Thần trong lòng phảng phất là đất bằng phẳng dậy sấm. Hồi tưởng lại ban đầu mình cùng Vương Tuyết ở chung với nhau từng ly từng tí. Hắn chân thực không cách nào tiếp nhận mình là bị sanh biếc sự thật này. Ngày hôm nay vốn phải là một cái đặc thù cuộc sống. Hắn vốn là cấp cho Vương Tuyết một ngạc nhiên. Bất quá không nghĩ tới mình còn không có cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng liền trước cho tự mình làm cái tin dữ. An Bạch Thần lúc này là cảm giác được mình trong đầu một phiến chỗ trống. Hắn theo bản năng cầm lên điện thoại trong tay gọi không ngừng đánh cái đó từng để cho hắn nhất là ngọt ngào dãy số, có thể trong điện thoại, nhưng một lần lại một lần là truyền tới số điện thoại ngài gọi lấy tắt máy. An Bạch Thần phảng phất là mất hồn giống vậy ở trên đường di động. Nguyên bản dư huy của mặt trời lặn vẩy tiết ở hắn trên mình là để cho hắn càng lộ vẻ tịch mịch. Hắn ngơ ngác nhìn điện thoại di động, kỳ vọng cái đó quen thuộc điện thoại vang lên lần nữa. Coi như làm hắn tràn đầy không mục đích đi một cái hơn giờ sau đó. Cái đó quen thuộc dãy số rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở An Bạch Thần trong tầm mắt. Đây là một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn tin tới người viết Vương Tuyết hai chữ. Bất quá nội dung cũng chỉ có 5 chữ. Chúng ta chia tay đi. Tâm trạng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Trong lòng năm vị tạp nói, nếu như nói đây là một kiện thật chuyện, vậy không cần nói, An Bạch Thần tuyệt đối sẽ làm thịt đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng là, luân hồi sao? Thì ra là như vậy. Ta nói làm sao cảm giác không thoải mái đâu. Bất quá liền loại trình độ này. Tiếp liền hai lần, An Bạch Thần nếu như còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra mà nói. Vậy hắn cũng chỉ không xứng với tử thần cái này hai chữ. Thời không lần nữa điên đảo. Bất quá lần này An Bạch Thần mạnh chọc ánh mắt khó chịu. Toàn bộ hành trình trợn tròn mắt, thấy tận mắt thời không biến đổi một màn. Sơn thanh thủy tú, linh khí bước người, chợt có kiếm tiên từ chân trời chợt lóe lên. Đây là một cái đông phương tu chân thế giới. Nhưng mà vậy chính là bởi vì như vậy. An Bạch Thần cười, thiên địa thong thả, vạn vật tất cả đến nơi đến chốn. Sinh, ta bỏ mặc, nhưng là chết, nhưng ta ở ta nắm giữ dưới. Diêm ma, ngươi coi được, ngươi không nên đối với ta sử dụng luân hồi. Không phải hắn, bởi vì ta là tử thần. Quát to một tiếng, theo vô thần lực phun trào, nhưng là cả thiên địa lại đột nhiên yên tĩnh đứng lên. Khô héo, tĩnh mịch, trong chốc lát, liền tựa như cả thế giới đều chết hết như nhau. Loảng xoảng lang, thiên địa bể nát, đây là luân hồi bị phá dấu hiệu, mà một màn này cũng bị Diêm Ma nhìn cái thật mà. Có ngươi, lại có thể làm được loại trình độ này. Bất quá không có vấn đề. Ta đây muốn xem ngươi kết quả còn có thể làm tới trình độ nào. Làm ta cầm thần quang minh hết thảy cũng hoàn toàn nắm trong tay thời điểm. Đó chính là ngươi chung kết. Ta ắt sẽ dung hắc ám tại quang minh. Trở thành cái thế giới này chân chính duy nhất nắm giữ. Diêm ma lạnh nhạt nói. Nhưng mà còn không cùng hắn xoay người. Ở hắn sau lưng, lại đột nhiên truyền đến An Bạch Thần thanh âm. Ngươi không cơ hội, âm âm. Cổ động thần lực có thể thay đổi hoàn toàn, cường đại lực lượng trấn áp không gian. An Bạch Thần tay cầm đen nhánh tử thần lưỡi liềm, mặc trên người trước tử thần áo bào đen, nhất kích ra, long trời lở đất, nhất kích ra, ngày tháng không liên quan, ngoại giới, trên trời tầng tầng lớp lớp ma pháp trận ầm ầm mà bể. Nó khoảng cách hoàn thành cũng chỉ kém như vậy một chút xíu mà thôi. Đây là, Michael trợn to cặp mắt, An Bạch Thần cùng Diêm Ma chiến đấu chập chờn thậm chí truyền đạo liền bọn họ nơi này. Bất quá liền làm Michael dự định đuổi lúc trở về, một bên Gabriel nhưng kéo lại hắn. Dừng tay đi, đã muộn, Gabriel lắc đầu một cái, sau đó một bộ bình tĩnh hình dáng nhìn về phía phương xa. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một cái cơ hội. Có người từng nói qua, quang minh không hiểu nhân từ, nó chỉ hiểu chinh phục, mà phảng phất là để ấn chứng hết thảy các thứ này như nhau. Bảy đại thiên sứ trên thực tế đều riêng có riêng cái chuôi ở thần quang minh trong tay. Đúng như An Bạch Thần sử dụng tử thần khế ước như vậy. Bọn họ giống vậy có trói buộc. Ngươi nói là, Michael cũng không phải người ngu. Có thể trở thành đại thiên sứ đứng đầu, hắn trừ bằng vào thực lực bên ngoài, trí khôn cũng là không thể hoặc thiếu vật. Chờ một chút đi, nói không chừng chúng ta muốn đổi chủ nhân. Những năm này ta cẩn thận hiểu qua cái tên kia. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, ta mới càng ước mơ hắn. Tin tưởng ta, hắn sẽ là một cái tốt chủ nhân. Michael chưa bao giờ gặp qua như vậy Gabriel. Bảy đại thiên sứ bên trong, Gabriel là hắn duy nhất nhìn được người. Đối với Michael mà nói, Gabriel dũng mãnh thiện chiến, lại là trí khôn đảm nhận. Nếu như không phải là vậy từng những ràng buộc, Gabriel thành tựu tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm này trình độ. Tạm thời sẽ tin hắn một lát. Michael nghĩ như vậy đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https